Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Oản Oản, cô đang lừa tôi. Không phải như vậy, cô đang lừa tôi. Tôi đã nghe thấy mẹ cô. Câu nói của cô chưa kịp nói xong, một tiếng hét thảm thiết đã cắt ngang. Á, chị làm gì vậy? Khương Oản Oản đột ngột ngã xuống đất. Cơ thể cô run rẩy dữ dội. Cứ như thể cô đã chịu đựng một sự tổn thương lớn khiến nước mắt liên tục rơi xuống. Vừa khóc vừa lắc đầu. Chị, thực xin lỗi. Em thật sự không thể giấu giếm cho chị được. Trốn học là sai. Làm sao em có thể nói với thầy cô là chị bị bệnh giống em nên đến muộn được chứ? Khương Lưu Huỳnh trừng mắt, nhìn người nằm dưới đất một cách không thể tin nổi. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sau khi trải qua hai lần bị vu oan trước đó, cô lập tức cảm thấy không ổn. Ngay lập tức cúi người, giơ tay ra, nghĩ rằng phải nhanh chóng giúp Khương Oản Oản đứng dậy, tránh để cô ta làm cho gì đó. Nhưng điều Khương Lưu Huỳnh không ngờ tới là Khương Oản Oản lại nắm lấy tay cô bằng cả hai tay, kéo về phía cổ cô ta, làm cổ cô ta bị kẹt lại và vừa khóc vừa nói. Ô ô ô, chị đừng bê, ó, bê cổ em. Em thật sự không thể nói dối giúp chị được. Khụ khụ khụ, giọng cô ta nghẹn ngào, lẫn vào tiếng ho, nghe rất thê lương và đáng thương. Thậm chí ánh mắt của cô ta cũng thể hiện sự sợ hãi và bất lực. Như thể Khương Lưu Huỳnh thật sự đang hành hạ cô ta. Rốt cuộc em đang nói gì vậy? Buông tay ra. Ngay khi Khương Lưu Huỳnh đang vật lộn để giật tay ra, một người đàn ông trung niên đeo kính bỗng nhiên xuất hiện phía sau cô. Với một chiêu thức không hoàn hảo lắm nhưng vẫn trực tiếp khống chế được Khương Lưu Huỳnh. Với tư thế cúi nửa người như vậy, cô đúng lúc có thể đối diện với Khương Oản Oản đang nằm trên đất. Khuôn mặt của cô ta không còn chút đau đớn nào, chỉ toàn là nụ cười mỉa mai, khiêu khích, khinh bỉ, cứ như thể đang nói, tôi đã thắng. Ngay sau đó, một tiếng gầm giận dữ vang lên trong tai Khương Lưu Huỳnh. Giữa ban ngày ban mặt mà dám bê, á, tn, à, tê bạn học. Quá vô pháp, chẳng lẽ các em nghĩ thầy chủ nhiệm là tôi đây ngồi không sao? Không ngờ hôm nay không chỉ bắt được các em trốn học, mà còn đi bắt nạt bạn học. Không hổ là thầy giáo, đứng trước bao nhiêu người, giọng nói vang dội đến mức không cần phải nói thêm nhiều. Khương Lưu Huỳnh chỉ cảm thấy như thể tai cô sắp bị âm thanh tức giận đó làm vỡ nát. Cô muốn thoát ra nhưng không thể cử động, không chỉ vì tư thế đang bị gập người khiến cô đau đớn, mà tiếng của trách lớn của đối phương vẫn liên tục xâm nhập vào tai cô. Cô cảm thấy như mình sắp bị ép điên. A, Khương Lưu Huỳnh không thể chịu đựng được nữa. Liền C, A, N mạnh vào cánh tay to lớn của người đàn ông. Cũng chính vì vậy mà cô mới có cơ hội thoát thân. Khương Oản Oản nhìn cô hành động như vậy một chút thì hơi ngạc nhiên. Nhưng nụ cười trên mặt cô ta càng lúc càng rạng rỡ. Cuối cùng cô ta cúi đầu tự nói một câu. Ha ha. Thật ngu ngốc, dám chống lại thầy chủ nhiệm. Cái này khổ đang chờ đợi cô ấy. Biết đâu lát nữa cô ấy bị đuổi học thì sao? Hì hì, Khương Lưu Huỳnh nghe rõ từng câu cô ta nói. Không khỏi nắm C, H, A, T, T, A, Y lại. Đuổi học, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Còn khi ký úc bi phoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 32, HTML, không thể nào, đây là cơ hội đi học mà cô khó khăn lắm cô mới có được. Khương Lưu Huỳnh không còn thời gian suy nghĩ nhiều, vội vã chạy đến bên cạnh thầy chủ nhiệm, không biết phải làm sao. Cúi đầu xin lỗi thầy chủ nhiệm, em không cố ý đâu, em chỉ là, quá, ồn ào, quá khó chịu. Nhưng cô không dám thẳng thắn nói ra lý do. sợ thầy chủ nhiệm càng tức giận hơn, chỉ có thể điên cuồng tìm cách sửa sai. Thầy chủ nhiệm, thầy đờ, á, n, hát em, mắng em cũng được, xin đừng đuổi em về nhà. Em muốn đi học, em sẽ học hành chăm chỉ, được không? Thầy chủ nhiệm nheo mắt lại, không ngờ học sinh nổi loạn này lại dễ dàng nhận sai như vậy. Thật là chưa từng thấy, nhưng làm nhiều chuyện xấu như vậy, chỉ nhận sai thôi sao được? Phải gọi phụ huynh của cô ta đến trường một chuyến. Em, học lớp nào? Khương Oản Oản cũng không ngờ thầy chủ nhiệm nghiêm khắc như vậy lại nhanh chóng bỏ qua cơn giận. Cô ta lập tức dùng giọng điệu nghẹn ngào chen vào. Thầy chủ nhiệm, em là sơ nhất, lớp 2, nhị ban, hình như là kiểu lớp 6 A2 như bên mình. Không biết nữa, Khương Oản Oản, đây là chị em của em, Khương Lưu Huỳnh, nhưng vì trước đây chị ấy không muốn đi học, cho nên bố mẹ đành phải cho chị ấy học cùng lớp với em. Cái gì? Hạt dẻ rang đường Khương Lưu Huỳnh hoảng hốt nhìn thầy chủ nhiệm. Lập tức phản bác, em không phải không muốn học. Trước đây là gì không cho em đi học? Khương Oản Oản còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên lao lên phía trước. Nắm lấy tay áo của thầy chủ nhiệm, tiếp tục nói trong nước mắt. Không, thầy chủ nhiệm hiểu nhầm rồi. Chị em tôi không trốn học. Chị ấy chỉ là cũng bị bệnh giống em thôi. Vừa rồi, chúng em chỉ đang đùa giỡn thôi. Chị em không cố tình bê, ó, về cổ em. Cũng không cố tình C, á, N thầy đâu. Thầy chủ nhiệm, xin thầy tha cho chị ấy đi. Khi nghe đến đây, thầy chủ nhiệm, người vừa nãy còn có chút dịu dàng, ngay lập tức lại làm mặt nghiêm khắc. Được rồi, đừng có bênh vực chị em nữa. Cô ta làm gì tôi đều nhìn rõ ràng. Gọi phụ huynh của các em đến đây một chuyến đi. Khương Lưu Huỳnh lúc này cảm thấy như có một bàn tay lớn đang siết chặt trái tim và phổi của mình. Cảm nhận từng sự đau đớn đến từ các cơ quan N, O, I, T, A, N, G bị đè nén. Cô động môi nhưng lại phát hiện bản thân chẳng thể nói ra được lời nào. Vừa rồi nói là đã bắt được Khương Lưu Huỳnh trốn học không phải là ông thầy này sao? Em gái Huỳnh Huỳnh của tôi thật sự bị oan. Nhìn cô ấy vội vàng lo lắng chạy một đoạn đường dài để đến trường đã thấy đau lòng rồi. Vậy mà còn bị vu oan là trốn học và đờ, á, n, hát người. Lúc nãy tôi còn nghe cô ấy nói nếu có thể đi học thì muốn hy sinh cả dung mạo. Tôi cứ tưởng cô ấy đang giả vờ. Giờ thấy vậy thì hình như đi học thật sự rất quan trọng với cô ấy. Tôi không dám nhìn nữa. Lát nữa ông Khương Trấn Thiên mù quáng đến đây chắc lại khiến Huỳnh Huỳnh phải chịu bao nhiêu oan ức nữa. Chuyện này, đừng nói nữa. Cổng trường có camera mà. Không thể không xem lại camera rồi vội vã xử lý Khương Lưu Huỳnh được, cách trường.